Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 187, góc truyện audio.com, cảm giác phí tiền bị móc sạch, ghé vào trên bàn cơm, nhìn tờ giấy mỏng trắng tinh trước mắt, Thâm Bạch hữu khí vô lực nói, ha ha, ngài và tên đáng ghét yếm thật sự giống nhau ni, rõ ràng trong túi còn có tiền, lại rất thích nói ví tiền của mình rỗng, Nạp Đức Lý khắc trêu ghẹo, tiếp tục thiếp cầm ở trên bàn, Thâm Bạch nói. Tuy rằng ta không thừa nhận ta và cái tên kia có chỗ nào giống. Nhưng mà, ta quả thực nghĩ hắn là một tên đáng ghét. Ngài suy tính như thế nào? Muốn ký với ta sao? Nạp Đức Lý khắc tiếp tục mỉm cười nhìn về phía hắn. Đường nhìn vẫn đang dừng lại trên tờ giấy trắng. Thâm Bạch cuối cùng nhìn tờ giấy này từ đầu tới đuôi một lần. Ký, nói xong, hắn từ trên bàn xuất ra một cây viết. Đang chuẩn bị ký lên tên của mình, lại bị Nạp Đức Lý khắc ngăn trở. Sử dụng bút ký tên là cách làm của nhân loại, còn cách ma vật là sử dụng cái này. Nạp Đức Lý khắc nói, bỗng nhiên vươn ra tay trái của mình chỉ về Thâm Bạch. Vươn ngón cái, sau đó đưa ngón cái tới trước miệng, cắn một cái, tiếp đó, Nạp Đức Lý khắc đem ngón tay đã cắn đặt trên tờ giấy mỏng. Tiếp tục, chuyện khiến Thâm Bạch có chút kinh ngạc xuất hiện. Theo lý thuyết, ngón tay ấn trên giấy. Không phải nên xuất hiện một vết máu sao? Nhưng mà ở đây lại rất kỳ quái. Xuất hiện lại chỉ có đồ án kỳ quái. Nhìn kỹ, còn có chút như một con dấu. Con dấu đỏ nhạt, con dấu ấn trên giấy thời gian. Trong nháy mắt, Thâm Bạch hầu như nghe được âm thanh xèo xèo như bàn ủi là vậy. Hắn nhìn con dấu. Sau đó lại nhìn ngón tay của mình, không có quá mức do dự, Thâm Bạch rất nhanh học tập đối phương vừa làm, cắn bể ngón tay, đem vân tay máu của mình in xuống phía dưới. Lúc ngón tay thiếp trên giấy, hắn cảm giác như có vật gì đi qua lỗ hổng ngón tay tiến nhập vào trang giấy bên dưới. Cái loại cảm giác này có chút phi diệu, trong lòng hắn suy nghĩ, đưa ngón tay rời, thấy phía dưới có một ấn ký màu đen. Liền nhíu mày, hiện tại, ta là người của ngài. Nạp Đức Lý khắc nói. Quỳ một chân trên đất, gục đầu xuống, nàng nhẹ nhàng đem môi khắc trong tay trái rũ xuống của Thâm Bạch. Thâm Bạch cũng không có cự tuyệt, chỉ bất quá, sau khi Nạp Đức Lý khắc một lần nữa đứng dậy. Thâm Bạch nhìn nàng, đối với chuyện thế giới loài người, ngài hiểu rõ khẳng định so với ta nhiều hơn, nhưng mà đối với chuyện thế giới ma vật. Ngài khả năng rất nhiều chuyện còn không biết rõ. Bất quá đừng lo, từ giờ trở đi, ta sẽ giúp ngài xử lý tốt hết thảy. Nạp Đức Lý khắc nói. Cấp hảo hợp đồng có vân tay hai người đưa cho Thâm Bạch. Chuyện thứ nhất ta muốn nói cho ngài chính là, trong thế giới ma vật, phàm là khế ước quan hệ, nhất định phải sử dụng huyết khế. Phàm là không sử dụng loại khế ước này, đều là khế ước thành ý không đủ. Xem ra là kinh nghiệm bản thân, Thâm Bạch thiêu thiêu mi, không sai, Nạp Đức Lý khắc mỉm cười gật đầu, không có tiếp nhận tờ hợp đồng, Thâm Bạch chỉ là dùng cầm chỉ vị trí Nạp Đức Lý khắc. Không phải nói hiện tại bắt đầu, sẽ giúp ta xử lý tốt tất cả sao, như vậy, thu hợp đồng chuyện này cũng tự nhiên giao cho ngươi, nghe được những lời này, ánh mắt dài nhỏ của Nạp Đức Lý khắc hơi mở to một chút. Nhưng mà chỉ là một chút mà thôi. Nàng rất nhanh khôi phục như thường. Sau đó cung kính cầm bản hợp đồng trở về. Ta sẽ thỏa đáng cất giấu. Gật đầu, Nạp Đức Lý khắc lại cung kính khom người. Sau đó, nàng nghiêm mặt nói, kế tiếp thỉnh bố trí nhiệm vụ cho ta. Thâm Bạch lập tức lộ ra thở phào nhẹ nhõm. Chính là sửa hải đăng. Trừ đó ra không còn việc khác. Tốt, ta có kinh nghiệm công tác về phương diện này. Giao cho ta thỉnh cứ việc yên tâm, Nạp Đức Lý khắc mỉm cười, cùng với, chức vụ hiện tại của ta nếu là đại tổng quản của ngài. Như vậy xin hỏi lúc nào phương tiện diện kiến một chút thủ hạ của ta ni? Chấm, Thâm Bạch, thủ hạ, loại đồ vật này không tồn tại. Ai, Thâm Bạch chớp con ngươi, thủ hạ của ta chỉ có một mình ngươi, thủ hạ của ngươi dĩ nhiên là không có ai, trực tiếp nối đèn pha công. Được rồi. Ta có tư liệu của bọn họ, trở về ngươi đối chiếu tên bức họa bọn họ ghi nhớ. Ngày mai sẽ cho các ngươi gặp mặt một lần. Ai, ai nha, cuối cùng cũng thả lỏng a, từ trên ghế đứng lên. Thâm Bạch duỗi thắt lưng một cái, mang theo hợp đồng, nạp đức lý khác, vì sao bỗng nhiên bắt đầu sinh ra ý nghĩ đây là khế ước bán thân dắt lừa thuê. Bất quá nạp đức lý khác vẫn là nạp đức lý khác. Không có thủ hạ lại có quan hệ gì. Mấu chốt là lần này lão bản thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Trẻ nhiều hơn, thanh niên Nga, như lão bản như vậy đã rất tốt. Vì vậy, một lần nữa treo lên tươi cười đầy mặt, nạp đức lý khác tiếp tục hỏi. Tốt, ta ngày mai sẽ đi gặp đèn pha không? Sau đó ta sẽ ước định một chút lượng công việc. Nếu như lượng công việc cần, xin hỏi ta có thể thuê thủ hạ không? Chấm, Thâm Bạch xem xét nàng. Có thể, bất quá đừng quá đắt. Thuê người đã mau đưa tiền tiêu vặt xài hết. Cười híp mắt, nạp đức lý khắc tiếp tục nói. Yên tâm, ta sẽ tận lực thuê người vừa tiện nghi vừa dùng tốt. Thâm Bạch lại liếc mắt. Trong vòng 20 ức Nga, nhiều hơn nữa ta cũng chỉ có thể xin sớm dự chi tiền xài vặt sang năm của ta. Chấm, cười híp mắt, nạp đức lý khắc nói. Đây là dự toán sao? Tốt, ta đã biết, bất quá, nói đến Hải Đăng, ngài đây đã vì xây thành làm chuẩn bị. Xin hỏi ngài đối ngày sau thành thị quy hoạch như thế nào ni? Nắm quyền một tòa thành thị ma vật, thì thực tương đương với thị trưởng thành phố nhân loại ni. Nhưng mà quyền hành sẽ càng lớn hơn, ở trong phạm vi thế lực của mình, nói hắn là thổ địa vương phương này cũng không quá đáng. Thuộc hạ rất may mắn từng có một lần xây thành kinh lịch. Cũng chính là trải qua lần kinh lịch này, phát hiện rất nhiều chuyện sớm quy hoạch sẽ tương đối khá. Tỷ như ngài muốn tòa thành thị này tràn ngập loại hình ma vật gì? Muốn tòa thành thị này sau đó phát triển trở thành bộ dáng gì? Muốn thành thị tương lai lấy cái chữ xưng gì? Ta kiến nghị ngài hiện tại nên bắt đầu định ra quy chế của tòa thành thị. Đây là phương thức đơn giản nhất, giản đơn, thô bạo, lại hay dùng nhất, còn có thu nhập từ phương diện thuế. Ngài muốn trưng thu bao nhiêu thuế suất ni? Nạp đức lý khắc nói xong, liền nghiêng đầu chuẩn bị nghe lời Thâm Bạch. Nhưng mà, thuế suất, ta không cần thu thuế, cho nên không cần hỏi ta. Về phần quy tắc Nga, chỉ cần không ở ửu kim thị giết người lung tung là được rồi. Ta ở chỗ này đặt chân là bởi vì nhà của ta nguyên bản ở nơi này. Nên không có ý niệm chiếm núi làm vua. Ta sửa Hải Đăng cũng không phải là bởi vì ta muốn xây thành. Mà là cái tên đáng ghét yếm kia không hỏi ta đã thu lưu đám đèn pha không. Nếu như không cho bọn hắn công tác bọn họ liền. Nói xong, hai tay nhất than. Thâm Bạch nhún vai, cho thấy chính hắn không có cái khác muốn nói. Nạp đức lý khắc ánh mắt lần thứ hai hơi trợn to. Chấm, ngài, biết ngài đang nói cái gì không? Biết, không có quy tắc mà thôi. Ở đây chỉ là địa phương ta sinh hoạt mà thôi. Ta chỗ này không có bất kỳ quy tắc nào khác. Ánh mắt sáng tỏ nhìn về phía nạp đức lý khắc. Thâm Bạch nói, như ngươi sở kiến. Ta chỉ là một gã nhân loại bình thường phù N đại mà thôi. Nạp đức lý khắc liền nghiêng đầu nhìn ma vật tự xưng là nhân loại này. Sau đó, nàng nở nụ cười, không giống với tươi cười chuyên nghiệp hóa chức nghiệp quá khứ. Lần này nàng cười, phạt nhìn có chút quỷ dị. Ở đây không chừng, sẽ trở thành một nơi khá, đáng sợ ni, chấm chấm, Thâm Bạch nhìn nàng, mỉm cười. Sau đó xoay người ly khai. Cách chương.